Chương 498, LV3 đột kích, cầu đặt cất dấu. Nhìn vẫn còn đang ngủ say Cơ Lộc Dự, đang ở Long Hy Thược dự định ở cái này thành trấn nghỉ ngơi nhiều mấy thiên thời điểm, còn lại sự tình cũng như nguyên tắc. Ả lần cùng lẽ nạ lì gặp cứu rơi tứ mã. Về sau lại phát sinh các loại sự tình, đưa tới lẽ nạ lì không được không cùng Ả lần xa nhau. Sau đó, làm Ả lần liều lĩnh nhất đại tiện thả chính mình thánh khiết cứu tứ mã sau đó, nhưng bất hạnh gặp ra ngoài chấp hành ám sát khu ma sư nhiệm vụ tỷ kỳ. Cuối cùng, Ả lần bị hủy đi cánh tay trái đã kinh ký sinh tại hắn tay trái thánh khiết, bản thân bị trọng thương, hiện tại đang ở Á Châu chi bộ trong tiếp thu trị liệu. Tuy là mất đi Ả lần, làm cho lòng của mọi người tình trở nên vô cùng trầm trọng. Thế nhưng tất cả mọi người vẫn là tuyển trạch tiếp tục đi tới, cho nên mới ở mới khu ma sư Mizanda trợ giúp một lần nữa cất cánh, hiện tại đang lái trước khi đến Nhật Bản đường hàng không. Đêm, hạ xuống lần nữa, trên bầu trời sáng lên vô số tinh quang, thuyền hàng cũng không có chậm lại đi tới độ, như trước toàn bộ đi tới bọn đều là hàng hải kinh nghiệm phong phú tên, cũng không lo lắng thư cách tuyến đường an toàn loại này sự tình. Đang ở mọi người đang hưởng thụ biển dạo phong gió đêm thời điểm, một con LV3 ác ma lại lặng lẽ đi tới bọn họ phương. Đế danh phát hiện sau đó con này LV3 thân hình trong nháy mắt hướng về bong lạ vì rơi đi. Tiếng nổ mạnh vang lên, bong tàu chi lập tức nứt ra vô số khe hở, vô số vụn gỗ hướng phía chu vi bắn nhanh đi, toàn bộ thuyền hàng thân thuyền chợt hướng phía một bên ngoài đi, cũng lay động đứng lên. Ở ngắn ngủn mấy giây thời gian, thân thuyền nhưng bởi vì Mizanda thánh khiết năng lực khôi phục như lúc ban đầu, bong tàu lần nữa khôi phục phía trước dáng dấp. Ôi chuyện gì xảy ra Mỹ lạ đạ, phát xảy ra cái gì sự tình đang ở trong phòng cờ bục màn cùng vạm cờ rột lực cũng cảm nhận được vừa rồi không nhỏ lay động. Bây giờ đang ở cái này thuyền nơi nào đó, đang ở liên tục tiến hành chữa trị nhìn trong tay không ngừng xoay tròn thánh khiết, Mizanda có chút khẩn trương nói rằng, tiến hành chữa trị chẳng lẽ là địa điểm là bong tàu không được lạ vì bục mãn đột nhiên nghĩ tới vừa rồi lạ vì nói tâm tình mình không được, muốn đi bong tàu đi một chút, nói như thế mới vừa tiếng nổ mạnh nghĩ tới đây, bục mãn cùng cờ rộ lực vội vàng vứt bỏ trong tay quân cờ, cùng Mizanda cùng nhau hướng bong tàu chạy đi, đồng thời bởi thân thuyền mãnh liệt lay động, này đã ngủ thủy thủ cũng dồn dập từ giường bỏ dậy, bắt đầu không ngừng hội tụ đến bong tàu. Làm bục mạn đám người chạy tới chuyện xảy ra bong tàu lúc, lẽ nạ lỉ cũng vừa tốt đi tới nơi này, mà thôi kinh phản ứng lại lạ vì đang cùng một cái toàn thân vì màu máu đỏ hình người ác ma chiến đấu. Bất quá mọi người giật mình là vì hỏa sử chính diện mệnh chung cái kia ác ma, nhưng cái kia ác ma lại một điểm sự tình cũng không có. Hơn nữa cái kia ác ma ngay cả phòng ngự động tác cũng không có, chỉ là dùng đầu của mình vững vàng đón đỡ lạ vì mới vừa công kích. Có thể ghê tởm tại sao phải không có tác dụng a, hiện trường giật mình nhất muốn thuộc Lạ Vi, chứng kiến chính mình công kích không có chút hiệu quả nào, Lạ Vi không khỏi nắm chặt tay nắm cửa, toàn bộ chú ý đen trọng tâm cũng hướng mặt hình người ác ma áp đi. Hành hình người ác ma không chút nào bị áp bách cảm giác, thậm chí hơi quay đầu, ngược lại làm cho Lạ Vi thân hình không ngừng lui lại lấy. Nên chết tiệt của lực lượng này cảm thụ được chú ý đen bên kia chuyển tới độ mạnh yếu, Lạ Vi trong lòng đột nhiên dâng lên không hảo dự cảm. Mặc dù mình là ở cực kỳ vội vàng tình huống sử dụng hỏa sử, mặc dù là như vậy, uy lực cũng đủ để cho một cái hai cấp ác ma trọng thương nhưng là, cái này ác ma lại không chút nào bất kỳ thương tổn ngươi chẳng lẽ là LV liên tưởng đến trước đây gặp qua LV2 ác ma, ở nhìn cách đó không xa cái kia nhân hình ác ma rằng dốc, là vì đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng bất quá đang ở hắn vừa định nói ra thời điểm, hình người ác ma lại dẫn đầu du nở dê tay đờ ơ y ra chủ y đen. Lạ Vì cũng theo cổ lực lượng này bắn bay, đơn giản chính là ở phía sau hắn có một mặt to lớn vài bạn, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở bay ngược Lạ Vì. Lạ Vì không có sao chứ cẩn thận, Lạ Vì đang ở Lạ Vì muốn đứng dậy thời điểm, cái kia nhân hình ác ma nắm tay đã tới trước mặt của hắn, mà Lạ Vì tay vẫn còn ở xoa có chút đau đớn đầu, khi hắn phản ứng quá tới thời điểm nắm đấm màu đỏ ngòm đã kinh vô hạn ở hắn trong con ngươi thả đại để danh thép cụ nát bấy chứng kiến đối phương mặt lộ ra cái loại này hoảng sợ thần tình. Hình người ác ma dường như bao vây lấy khôi giáp mặt bộ phận phương hàm răng cũng đột nhiên nứt ra. Tao gặp đang ở hình người ác ma nắm tay sẽ phải rơi xuống Lạ Vì khuôn mặt thời điểm. Một đoàn tản ra hào quang màu đen vật thể lại cứng rắn sinh trận này cổ thế tiến công ngừ màu đen châm hình người ác ma nhìn ngăn trở chính mình một kích vật thể không khỏi có chút kinh ngạc, không có lộ ra ánh mắt đầu cũng thong thả lạc hướng cách đó không xa Bục Mạn. Quyển trục thế giới, phụ đề chi châm, chớ chú hát châm bất quá Bục Mạn cũng là không có cho hình người ác ma nghi ngờ cơ hội, ngôn ngữ vừa, trong tay lần nữa buộc phát ra quang mang chói mắt, hình người ác ma căn bản là không cách nào tránh né, từ vô số hát châm hình thành chùm tia sáng hoàn toàn đánh vào thân thể của nó. Khi mọi người khôi phục thị lực thời điểm, cái kia nhân hình ác ma toàn thân đều bị vô số hát châm xuyên thủng, nguyên bản màu máu đỏ thân thể cũng bị hát sắc bao trùm, cả người cũng bị hát châm đóng vào cách đó không xa một căn cột buồm mặt. Mà lúc này Bục Mạn cũng rơi vào cột buồm thấp nhất chắn ngang, gió biển thổi phất bắt đầu trong tay hắn quyển trục không ngừng bay múa, xem trước khi tới này hát châm cũng là từ quyển trục mặt phát ra. Lao đầu lúc này lạ vị cũng từ mới vừa một màn kia bên trong khôi phục lại. Ngươi một cái ngu ngốc, chính ở chỗ này cần gì phải chứng kiến lạ vì không chịu thua kém dáng vẻ, Bục Mạn có chút bất mãn đoán giận. Đế danh vì sao không kết quả ta lúc này, bị đinh ở cột buồm hình người ác ma mở miệng lần nữa, chỉ bất quá hiện tại cũng đã kinh nhìn không thấy nó bản thể diện mạo, toàn thân bị hãm hại châm bao vây lấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra cái kia là một dáng vẻ hình người ta sẽ kết quả ngươi, nhưng ở trước đó ta có hai. Ba cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi là từ đâu tới để danh xỉ là dùng người Nhật Bản ẻo xỉ linh hồn sở chế tạo cái kia nhân hình ác ma chậm rãi nói ra tên của mình. Ngươi là không có khả năng đến biển đàng trung ương tới ăn thịt người đi, là bá tước mệnh lệnh sao đang ở Bục Mạn hướng về phía ẻo xỉ tiến hành thẩm vấn thời điểm, vẫn đợi ở lẽ nạ lỉ bả vai hắc miêu cũng là nhảy tới. Ừ lẽ nạ lỉ cảm thụ được bả vai của mình nhẹ một chút. Sau đó liền thấy hy thược con kia hắc miêu cư nhiên đi về phía cái kia ác ma, lẽ nạ lì cũng không để ý hắc miêu đến cùng có thể hay không nghe biết mình lời nói, vội vàng hô, rõ gì chưa, không nên đi qua nơi đó rất nguy hiểm bất quá. Lúc này hắc miêu đã kinh nhảy bên cạnh rào chắn, hướng về phía lẽ nạ lì nói ra, cái kia lao đầu gặp nguy hiểm a nó cư nhiên ta không nghe lầm chứ cái này con mèo này lại còn nói bảo hắc miêu đột nhiên biểu. Hiện làm cho người ở chỗ này không khỏi rất là khiếp sợ, mấy người đều ngẩn người tại đó, khuôn mặt đều là bất khả tư nghị thần tình. Mà khiếp sợ nhất còn muốn thuộc lệ nã ly, nàng chiếu cố con mèo này thời gian cũng không ngắn, cũng làm lại chưa từng nghe qua hắc miêu nói qua một câu lời nói. Bất quá mọi người ở đây vì thế thất thần thời điểm, cái kia tên là xì ác ma cũng bắt đầu phản kích, nguyên bản bị phong tỏa lại đầu đột nhiên lạc hướng Bục Mạn, trong mắt cũng tản ra cắn người huyết sắc hung quang. Hay muốn biết ruột mẩy gì ẩn tình báo sao ừ Bục Mạn mặt sắc biến đổi, màu đen vành mắt cũng theo căng thẳng, hắn vừa rồi trải qua hắc miêu nhắc nhở đã ý thức được cái gì, nhưng hiện tại phát giác đã chậm, kèm theo một hồi đau đớn kịch liệt, cái kia ác ma đã kinh há mồm cắn cánh tay hắn á hử, đề danh xỉ ửm đang ở xỉ dự định mang theo cái này lão đầu cùng nhau bay đến trên cao chỗ thời điểm, một đạo thân ảnh cũng là so với nó càng thêm nhanh chóng, một cước liền đem nó đá bay ra ngoài, lực. Lượng cương đại cũng có thể dùng nó cắn Bục Mạn cánh tay hàm răng cũng không khỏi buông lỏng ra. Eo xỉ trong nháy mắt liền từ phá vỡ mạn thuyền rào chán, cả người giống như một quả đạn pháo giống nhau nhập vào ngoài khơi. Tại này cổ cường đại độ mạnh yếu trước mặt, eo xỉ ở ngoài khơi không ngừng lăn lộn, tuyết bạch sắc bọt sóng từ thân thể của nó hai bên không ngừng hướng về hai bên tuôn ra, cuối cùng xỉ ầm ầm va chạm ở xa xa một cái đảo nhỏ. Kịch liệt va chạm trực tiếp có thể dùng chỗ ngồi này không lớn đảo nhỏ lộ ở mặt biển bộ phận trong nháy mắt tiêu thất.